Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 24, tộc trưởng Senju quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của vị tộc trưởng tộc Senju nói ra khiến cho toàn bộ đám người ở đây trợn cho mấy người nhìn về phía vị tộc trưởng, trên khuôn mặt họ không có che giấu được sự kinh ngạc và khiếp sợ. Phải biết tuổi tác Sunet bây giờ bất quá cũng chỉ có 10 tuổi, không cần thiết phải sớm như vậy định ra hôn phối. Một lão già có râu giống như râu quặp, khuôn mặt dài và gầy gò, con mắt to và hàng lông mày rậm dày. Hắn mặc một thân quần áo kimono màu xám cũ kỹ, chêm phía sau lưng là gia huy của tộc Senju. Trong lúc này hắn vội vã lớn tiếng nói, tộc trưởng ta không đồng ý việc này, ta cũng phản đối, không thể đơn giản như vậy quyết định. Đúng vậy, làm sao có thể tùy tiện đem hôn sự của đại tiểu thư quyết định hời hợt như vậy. Ta phản đối bởi vì dòng máu của hắn quá không thuần khiết. Tiếng phản đối rối rít vang lên khiến cho người nam nhân nhăn mày nhìn về phía đám người phản đối. Một lão già khác tóc bạc trắng, bộ râu khá dài theo nhân định Uchiha thì đây chính là tiên phong đạo cốt. Tuy nhiên Uchiha lại có cảm giác được lão già này dường như không có ý tốt với mình. Vừa rồi khi mà lão quay sang nhìn về phía Uchiha thì ánh mắt lóe ra một tia lạnh lẽo và dò xét. Trong lúc này thì lão già nhìn về phía tộc trưởng tộc Senju mà nói. Tộc trưởng, ta thấy mấy vị trưởng lão nói đúng. Chúng ta không đồng ý với việc ngài đem chuyện này ra đùa bỡn như vậy. Nghe được lời lão già này thì đôi mắt nam nhân ngoài 30 nheo lại nhìn về phía lão. Trong mắt của người nam nhân này lóe lên vẻ âm trầm. Mọi người đều cảm giác được không khí có chút không đúng. Người nam nhân ngoài 30 tuổi nheo mắt nhìn về phía lão già nói. Đại trưởng lão, ngươi đang muốn nói gì? Ngươi cho là ta đang nói giỡn hay sao? Hai tay lão già bình thản đút vào ống tay áo, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu bình thản nói. Tộc trưởng ta không có ý này. Ta chỉ tộc trưởng cẩn thận cân nhắc khi quyết định việc này mà thôi. Việc này quan trọng cực kỳ lớn đối với tộc chúng ta, sau này chỉ hy vọng ngài có thể có những quyết định đúng đắn. Hy vọng quyết định ngài sau này không dẫn đến sự việc gì nghiêm trọng. Các ngươi, ánh mắt người nam nhân ngoài 30 tuổi quét về phía đám lão già đều thấy ngay cả những lão già theo mình cũng không đồng ý việc này. Hắn hít một hơi thật sâu, hai hàm răng khẽ cắn một cái. Đủ rồi, một tiếng quát lạnh vang lên khiến cho đám người ở đây đều giật mình. Mọi người nhất thời nghe được âm thanh này thì phát hiện được Uzumaki Mito đang trừng mắt nhìn về phía đám người. Oa, oa, oa, bởi vì nguyên nhân tiếng quát quá lớn khiến cho cậu bé Senju Nawaki hơi rụt lại thân thể. Ngay sau đó cậu bé lớn tiếng khóc lớn, một hầu gái vội vã chạy tới bên cạnh hướng về phía Mito đưa tay. Khi nhân lấy Nawaki được hầu gái ôm lấy thì hầu gái vội vã dỗ dành cho Nawaki nín khóc. Ánh mắt Mito trở nên lạnh lẽo đảo qua đám người ở nơi này. Nhất thời đám người ở đây không nhịn được mà rét run một cái. Trong lúc này không ngờ Uzumaki Mito lại lên tiếng nói. Các ngươi cũng không cần phải nhiều lời tranh cãi như vậy. Trước mặt nhiều khách quý như vậy còn ra thể thống gì nữa. Hừ, ngay sau đó nàng nhìn về phía nam nhân ngoài 30 tuổi này mà lạnh lùng lên tiếng. Trước đó ngươi có hay không hỏi Sunet nó có đồng ý hay không? Mặc dù ngươi là một tộc trưởng một tộc nhưng cũng nên vì hạnh phúc con gái mình mà suy nghĩ. Trước đó ngươi đã hỏi con gái ngươi có đồng ý hay không? Việc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam nhân ngoài 30 tuổi cười khổ gật đầu. Ngay cả nữ nhân tóc vàng ngoài 30 đều nhìn về phía hắn với ánh mắt khó chịu. Mặc dù làm vợ chồng nhiều năm như vậy, nàng không nghĩ rằng chồng mình lại là người như vậy. Trong lúc này hắn nhìn về phía Sunet thì thấy được thân thể Sunet đang run lên, không biết mình là sợ còn là vui mừng. Trong lúc này thì người nam nhân ngoài 30 tuổi kia mở miệng nói. Sunet, con nói với cha con có thích hay không Uchiha? Đừng sợ, con có thể nói cho cha biết. Nhất thời cô bé Sunet trở nên hơi đỏ mặt nhìn về phía Uchiha. Cô bé vân về góc áo chéo của mình. Mặc dù có chút sợ nhưng khi nhìn về phía Uchiha thấy ánh mắt hắn nhìn về phía mình thì trong lòng cô bé cảm giác được vui vẻ cùng ngọt ngào. Vậy trong lúc này không ngờ đại trưởng lão lại lên tiếng nói. Khụ khụ, tuổi tiểu Sunet vẫn còn nhỏ sẽ rất khó có được quyết định chính xác. Ta vẫn cho rằng để tiểu thư lớn một chút, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, không ngờ trong lúc này Mito lại mở miệng quát về phía lão già. Nhất thời lão già trở nên im lặng không dám mở miệng. Mito nhìn về phía Sunet mà mở miệng nói. Sunet bé nhỏ, cha con muốn đem con gả cho Uchiha. Sau này Uchiha sẽ trở thành chồng con cũng giống như ta cùng với ông nội con. Còn có muốn gả cho Uchiha hay không? Hai má Sunet nhất thời trở nên đỏ lên. Cô bé Sunet nhìn về phía Uchiha một chút, sau đó cô bé lập tức gật đầu. Mito hít một hơi sau đó lên tiếng hướng về phía Uchiha nói. Uchiha, sau này ta phải giao cháu gái ta cho con rồi. Senju Uchiha hơi đỏ mặt, hắn nhún nhún vai đồng thời dùng ngón trỏ gãi gãi sống mũi. Trong lúc này hắn không ngờ nhìn về phía đám người bình thản nói. Cảm ơn tộc trưởng cùng cô Mito coi trọng, con sẽ thủ hộ cho Sunet cả đời. Tuyệt đối sẽ không để cho Sunet gặp bất cứ không may gì. Con nguyện dùng tính mạng mình để bảo vệ cô ấy cả đời. Mọi người bị lời nói của Uchiha giật mình, tuy nhiên một số lão già trong đó không ngờ lại lên tiếng nói. Nói thật ngọt miệng, không nghĩ tới con trai của cô Mizone lại có tài ăn nói như vậy à, ánh mắt nhìn về phía mẹ Uchiha. Hắn mở miệng nói, cũng phải thôi, ngay cả thiên tài trong tộc Senju chúng ta cũng bị cô lừa tới tay mà. Trong lời nói nồng nặc mùi giễu cợt, không ngờ trong lúc này thì Hokage đệ tam lập tức ho khan vài tiếng, hắn lên tiếng nói. Mọi người có việc gì thì ngồi với nhau nói chuyện, mặc dù ta là thầy Sunet ta không có quyền can thiệp vào nội bộ các tộc nhưng là một người thầy ta hy vọng Sunet sẽ hạnh phúc. Ánh mắt Uchiha trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn về phía mấy lão già này. Trong lòng hắn lúc này vô cùng giận dữ, hắn cảm giác được toàn thân nóng ran, hắn bây giờ rất muốn giết chết lão già kia. Hắn không hiểu được tại sao lại như vậy. Trong lòng hắn lúc này vô cùng tức giận, việc của hắn cùng với Sunet còn cần người khác xen vào sao? Hắn nhìn về phía lão già trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Hắn mở miệng nói, tứ trưởng lão, ngươi đang có ý gì đây? Ngươi muốn nhục mạ mẹ của ta sao? Hừ, lão già kia nhìn về phía Senju Uchiha. Hai tay của lão đốt vào trong ống tay áo, ánh mắt tràn đầy coi thường. Hắn mở miệng nói, ta chưa từng nói như vậy. Nếu như ngươi cho rằng ta nói như vậy ta cũng sẽ không phản đối. Hừm, ngươi thuộc hàng lớp con cháu có quyền gì chất vấn bậc trưởng lão như chúng ta? Nói xong người này trực tiếp quay đầu đi, hắn lẩm bẩm đủ để mọi người nghe được. Một dã loại mà thôi. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này Uchiha vô cùng tức giận, hắn nhìn về phía lão già trong mắt lóe lên một tia sát khí. Lão già làm như không biết, cha Uchiha vội vàng lên tiếng nói. Uchiha, ngay sau đó mẹ của hắn cũng vội vã lên tiếng ngăn cản hắn lại. Hít một hơi thật sâu, Uchiha nhìn về phía lão già tứ trưởng lão tộc Senju kia. Ánh mắt Senju Uchiha hướng về phía tứ trưởng lão tộc Senju mà nói ra, trong giọng nói ẩn chứa sự lạnh lẽo. Ta nhắc lại một lần nữa, tứ trưởng lão, ta hy vọng ngài xin lỗi mẹ con ta, có thể sao? Hừ, tứ trưởng lão nhẹ giọng hừ lạnh, hắn nhìn về phía Uchiha mà lạnh lùng lên tiếng nói. Thế nào, muốn ta xin lỗi sao? Trong giọng nói tràn ngập tức coi rẻ cùng khinh thường, Hokage đệ tam trong lúc này ho khan vài tiếng, hắn mở miệng nói. Việc này được rồi, việc này dừng lại ở đây được chứ Uchiha? Ánh mắt Hokage đệ tam nhìn về phía Senju Uchiha, mắt Hokage đệ tam có chút khó coi. Hít một hơi thì Senju Uchiha trực tiếp nhắm mắt lại, đột nhiên hắn lập tức mở ra đôi mắt của mình quát lạnh một tiếng. Mau xin lỗi mẹ của ta đi. Trong con mắt của hắn xuất hiện màu đỏ như máu, ba cái câu ngọc liên tục xoay tròng trong mắt. Ngay sau đó tứ trưởng lão dùng mình một cái. Hắn cảm giác được toàn thân lạnh buốt, hắn thấy mình bị rơi vào trong ảo giác, nhất thời khuôn mặt hắn trở nên đờ đẫn. Nhất thời đám người ở đây đều trợn tròn mắt nhìn về phía cảnh này. Họ bị đôi mắt này hoàn toàn rung động, đây không phải là Sharingan trạng thái ba cậu ngọc hay sao? Một đôi xác thực Sharingan ba cậu ngọc xuất hiện trên mắt của một nam hài 10 tuổi. Một vị trưởng lão ở ngay bên cạnh vội vã dùng tay kết ấn. Hắn quát lên một tiếng, giải, vị tứ trưởng lão này bất ngờ bị trúng ảo thuật sau khi được giải ảo thuật thì toàn thân trở nên lạnh toát. Cả cái trán của hắn trở nên ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân hắn run lên bần bật, hắn vừa rồi bị trúng ảo thuật, biết mình khi nhìn về phía con mắt có ba câu ngọc Uchiha thì bị dính ảo thuật này. Uchiha cảm giác được hắn rất muốn giết chết lão già này. Tâm tình mặt trái của hắn bị phóng đại rất nhiều lần. Toàn thân hắn nóng ran, hắn cố gắng nén xung động lại, hắn lắc đầu thở ra hồng hộc vội vã thu lại Sharingan. Không ngờ trong lúc này thì một người trong đó từ ngẩn người ra kinh ngạc hô lên. Sharingan, làm sao có thể, Sharingan ba câu ngọc xuất hiện ở một đứa trẻ 10 tuổi. Hình như tôi bị ảo giác thì phải. Hắn vội vã quay lại về phía đồng bạn ở bên cạnh, vẻ mặt của hắn trở nên ngu ngu giống như hy vọng đồng bạn của hắn sẽ trả lời. Không sai là ngươi đang hoa mắt, tuy nhiên đồng bạn của hắn cũng đang trợn tròn mắt nhìn về phía này. Mizone vội vã hô lên, Uchiha, đầu Uchiha liên tục lắc lắc, hắn cười khổ mở miệng nói. Xin lỗi ngài tộc trưởng, vừa rồi ta quá xung động nên xử lý cũng không tốt. Xin tộc trưởng trách phạt, Hắn không nghĩ ra được mình ngày hôm nay tại sao lại trở nên như vậy. Mấy ngày nay hắn thường thấy tâm thần thất thường, bàn tay đưa lên sờ đầu của mình, người nam nhân ngoài 30 tuổi đang đứng ở giữa chỉ cười khổ một tiếng lắc lắc đầu nói. Không sao, hắn thấy được đám người ở đây nhất thời bàn tán với nhau giống như to nhỏ gì đó. Trong lúc này Uchiha hướng về phía cô bé Sunet, hắn mở miệng nói. Hà, Sunet, anh không nghĩ em còn nhỏ như vậy phải đối mặt với lựa chọn như vậy. Anh biết trong lúc này lòng em vô cùng rối loạn nhưng anh cũng rất yêu thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ em bây giờ chỉ thích anh mà thôi, trở lên nên em sẽ có cách nhìn khác hẳn nhưng anh chắc chắn sẽ không làm em hối hận. Cảm ơn em vì đã lựa chọn anh làm vị hôn phu của em. Hắn nén đi sự bất đắc dĩ và nôn nóng trong lòng hướng về phía Sunet, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười vô cùng đẹp khiến cho hắn trong lúc này trông có vài phần chững chạc và đẹp trai dù hắn mới hơn 10 tuổi. Khụ khụ, trong lúc này không nghĩ được không khí im lặng bị tộc trưởng tộc Senju một lần nữa đánh vỡ. Trong lúc này thì hắn lại lên tiếng nói, được rồi như vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ta chính thức tuyên bố Uchiha trở thành con rể của ta. Khi Sunet đạt đến 13 tuổi sẽ gả cho Uchiha, mọi người không có ý kiến gì nữa đúng không? Mấy lão già nhìn về phía người nam nhân ngoài 30 tuổi này, trong lòng hắn thầm mắng một tiếng. Lão cáo già, người nào hiển nhiên cũng nhìn ra đây là ăn chắc cầm cố. Một khi để cho Uchiha lớn lên, nếu như hắn thành công mở ra Mangekyo Sharingan thì thế lực vị tộc trưởng này tăng mạnh. Nếu như một vị có lực lượng ngang với Madara xuất hiện như vậy thì loại lực lượng này sợ rằng sẽ đánh vỡ cân bằng các tộc hiện nay. Năm xưa Madara còn có Senju Hashirama làm cân bằng, nếu như một Madara sinh ra thì có ai dám đảm bảo sẽ có một Hashirama sinh ra kiềm chế. Lần này vị tộc trưởng tộc Senju lại lựa chọn trực tiếp thông báo việc này. Hiển nhiên nếu như Senju Uchiha kết hôn với Sunet vậy thì sẽ không có bất cứ rắc rối gì. Một khi Uchiha lớn lên vậy thì thực lực này hết thảy đều thuộc về tộc Senju. Đây là tính toán của tộc trưởng tộc Senju. Không nghĩ đến một nam nhân mặc một bộ quần áo kimono mới tinh và sang trọng, hắn tầm trung tuổi, phía sau lưng hắn là một đồ án chiếc quạt nửa trên đỏ nửa dưới trắng. Khuôn mặt hắn có vài phần vuông vức, góc cạnh rõ ràng. Mái tóc đen rẽ sang hai bên cùng với đôi mắt khá to, lông mày sắc bén. Đồng thời hai bên mũi là hai vết hằn khá sâu. Bàn tay hắn nắm lại trong lúc này đặt trước miệng ho khan vài tiếng nói. Tộc trưởng tộc Senju, chuyện này còn liên quan trọng đại. Theo ta thấy hãy đợi chờ bọn trẻ lớn một chút hãy quyết định việc này. Nam nhân ngoài 30 tuổi bình thản giống như không có việc gì quay về phía cha mẹ Senju Uchiha. Hai người nhất thời nhìn về phía nhau, cha Senju Uchiha chỉ mỉm cười nói. Ta và Mizone đều yêu thích đứa con dâu này, không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy. Cảm ơn tộc trưởng, hy vọng hai đứa nhóc này sớm lớn nhanh một chút để cho chúng ta có cháu bồng. Nghe được lời này thì khuôn mặt Uchiha trở nên co quắp. Đôi mắt Sunet mở to nhìn về phía đoàn người, hai má cô bé hơi đỏ lại. Uchiha bất đắc dĩ kéo cô bé sang một bên, bàn tay của hắn nắm chặt lấy cánh tay của cô bé. Ánh mắt vị tộc trưởng lại nhìn về phía mấy vị trưởng lão trong tộc của mình lên tiếng nói. Các vị có đồng ý để Sunet kết hôn với thằng bé Uchiha không đây? Ánh mắt nhìn về phía mấy trưởng lão trong đồng tộc, Hokage đệ tam thấy cảnh này thì chỉ khe khẽ thở dài. Ánh mắt của gia tộc Hyuga thì trở nên không thiện ý nhìn về phía Uchiha trong khi đám người Uchiha nhìn về phía đám người Senju đầy địch ý. Trong lúc này thì một gia tộc cho rằng tên nhóc con kia cần phải diệt trừ không thể để nó lớn lên, một đám người khác thì thầm mắng đám người này đang đào góc tường nhà mình. Không nghĩ tới trong tộc có một lão già lại mở miệng nói. Ý tiểu thư đã quyết như vậy thì ta cũng không phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta cũng không phản đối. Tiếng của mấy lão già cũng rối rít vang lên, hầu như hơn quá nửa đều đồng ý với hôn sự này. Bàn tay đại trưởng lão tộc Senju nắm chặt lại, hiển nhiên trong lòng hắn đang chửi lớn. Mấy lão già khốn kiếp, mấy lão già này có gió chiều nào thì hướng về phía chiều ấy thực sự làm cho người khác vô cùng khó chịu. Người nam nhân ngoài 30 mỉm cười nói gật đầu nói. Như vậy đi cứ quyết định hôn sự như vậy. Sau ngày sinh nhật thứ 13 của Sunet sẽ để cho hôn lễ được tổ chức. Nữ nhân tóc vàng đứng bên cạnh nam nhân ngoài 30 kia nhíu mày khó chịu sau đó nhìn về phía Sunet bị Uchiha cầm lấy tay mà lẳng lặng nói. Có quá sớm hay không? Vậy mà nàng không nghĩ được ra trong lúc này thì một lão già trong tộc lại mở miệng nói. Không sớm, không sớm. Năm xưa lão già như ta đây chính là 10 tuổi lấy vợ. Tuổi 13 chính là tuổi trưởng thành rồi cũng không coi là sớm. Phải, mấy lão già trong tộc Senju rối rít gật đầu. Ánh mắt vị tộc trưởng Uchiha cùng với Hyuga thì càng trở nên lạnh lẽo. Vị tộc trưởng Hyuga trong lúc này thì thầm nghĩ. Hừ, thiên tài sao? Thiên tài cũng có thể chết yểu. Tốt nhất là phải bóp chết tên nhóc này trong trứng nước tuyệt không để hắn lớn lên. Một lão già trong tộc Uchiha vội vã lên tiếng nói. Tộc trưởng, hắn mở ra Sharingan ba câu ngọc ở mới 10 tuổi A, bàn tay vị tộc trưởng Uchiha đưa lên, nhất thời lão già trở nên im lặng. Trong lúc này thì tộc trưởng tộc Uchiha không ngờ lại mở miệng nói. Tộc trưởng tộc Senju, ngài không thể làm như vậy. Hắn là người gia tộc Uchiha chúng ta. Ngài không thể hời hợt như vậy quyết định hôn sự của hắn như vậy được. Nghe được lời nói như vậy thì vị tộc trưởng tộc Senju bình thản mỉm cười nói. Tộc trưởng tộc Uchiha, từ khi nào mà Senju Uchiha hắn trở thành người tộc Uchiha rồi? Sao việc này ta không được thông báo chút nào? Hai hàng lông mày tộc trưởng tộc Uchiha nhăn lại. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Hắn mở ra Sharingan chính là bằng chứng nhất cho việc hắn chính là người tộc Uchiha chúng ta. Việc này còn cần phải bàn cãi sao? Ngay cả ngài Hokage Đệ Tam cũng chính mắt thấy được đôi mắt hắn là Sharingan A. Ánh mắt hắn quét về phía Hokage Đệ Tam một chút. Hokage Đệ Tam trong lúc này nhíu mày nhìn về phía Senju Uchiha. Không nghĩ tới trong lúc này vị tộc trưởng tộc Senju lại bình thản mỉm cười nói. Tộc trưởng tộc Senju ta nhớ hình như Mizon, nàng ta chính là người tộc Uchiha các vị đi. Mấy người tộc Uchiha nhăn mày lại, vị tộc trưởng Senju lại mở miệng nói. Nghe nói người trong gia tộc đối với hành vi Mizon gả ra ngoài cực kỳ uất ức. Ta nghe được việc này còn nháo không nhỏ. Tam trưởng lão tộc Uchiha còn vì việc này mà đuổi Mizon ra khỏi nhà, nghe nói còn khai tên Mizon ra khỏi tộc phổ, không biết có việc này hay không? Ánh mắt tộc trưởng tộc Senju nhất thời nhìn về phía đám người tộc Uchiha mà mỉm cười. Trọng nụ cười tộc trưởng tộc Senju tràn đầy giễu cợt, nhất thời hàng lông mày đám người tộc Uchiha nhăn lại, họ trong lúc này không biết phải trả lời sao cho phải. Tộc trưởng tộc Senju này mới mở miệng nói, tính ra như vậy thì Mizon cũng không coi là người gia tộc Uchiha. Ngoài ra Senju Uchiha là ai, hắn chính là cháu trai tam trưởng lão tộc Senju có huyết mạch Senju vô cùng thuần khiết. Sao có thể nói hắn là người tộc Uchiha cho được, việc này không lý nào, họ hắn là Senju mà không phải Uchiha. Trong mắt Uchiha nhìn về phía đám người tràn ngập khó chịu và tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nghĩ được tình cảm của hắn cùng với Sunet lại bị đám người ở đây tính toán làm một cuộc đấu chính trị. Hai hàm răng Uchiha nghiến chặt lại với nhau, trong lòng hắn vô cùng tức giận, bạt giờ hắn mới biết được rằng tộc trưởng tộc Senju không có hiền lành như mặt ngoài. Hai hàm răng tộc trưởng tộc Uchiha khẽ cắn vào nhau, hắn mở miệng nói lớn. Tộc trưởng, dù ngài nói gì đi nữa thì tên nhóc này cũng mang một nửa dòng máu tộc Uchiha. Huyết mạch tộc Uchiha của nó vô cùng thuần khiết, nếu không sẽ không ở tuổi như vậy mở ra Sharingan. Là một vị tộc trưởng tộc Uchiha, ta có quyền can thiệp vào đời riêng tư của tộc nhân. Khóe miệng vị tộc trưởng tộc Senju hơi nhếch lên, hắn bình thản mỉm cười nói. Ngài cũng không thể nói như vậy, Uchiha là người tộc Senju không phải là người tộc Uchiha. Cậu bé mang trong mình dòng máu tộc Senju và họ Senju. Người Senju không cần người tộc Uchiha quan tâm tới tộc nhân của tộc Senju. Ngươi, ánh mắt vị tộc trưởng tộc Uchiha tràn ngập tức giận nhìn về phía tộc trưởng tộc Senju. Đủ rồi, âm thanh khàn khàn vang lên, mọi người quay lại thì thấy được vị Hokage Đệ Tam đang nắm tay đặt trước miệng liên tục ho khan. Trong lúc này không ngờ Hokage Đệ Tam lại mở miệng đáp lại, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Senju Uchiha nói. Việc này hãy nghe quyết định của Senju Uchiha, xem quyết định của Uchiha như thế nào, chúng ta cứ theo quyết định của Uchiha mà làm, mọi người không có ý kiến gì chứ. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Uchiha thì thấy được Uchiha đang cầm lấy tay cô bé Sunet. Ánh mắt hắn trở nên âm trầm nhìn về phía mọi người. Uchiha trong lúc này lạnh lùng lên tiếng nói. Thật là chán ghét a, các vị trưởng lão, ta không biết các vị tính toán gì. Ta cũng không quan tâm, từ nhỏ ta đã bị người gia tộc Senju cùng với gia tộc Uchiha bài xích. Bất cứ ai gặp ta đều chửi ta là dã ngoại, thế nên đối với hai tộc ta không có bất cứ hảo cảm nào. Duy ở đây chỉ có Sunet và thầy Hashirama cùng với cô Mito chịu tiếp nhận ta trở thành người thân cận nhất. Ta trong mắt các vị chẳng qua chỉ là một đứa bé chưa có lớn lên mà thôi, nhưng ta cũng nói các vị biết một điều. Các vị không nên đem ta cùng với Sunet tính toán vào trong việc này. Nếu như các vị nghĩ rằng tính toán của mình lúc nào cũng hoàn hảo thì các vị đã nhầm. Ta sẽ không theo đường các vị đã bày ra mà đi. còn nữa hôn phối của ta cùng với Sunet vẫn quyết định như vậy. Chỉ khi nào Sunet không thích ta vậy để nàng trực tiếp đưa ra lời từ hôn là được. Ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng, nhưng có kẻ nào vì lợi ích gia tộc muốn phá ngang chuyện này thì đừng trách ta không khách khí. Đôi mắt Uchiha trở nên đỏ lên, ba câu ngọc xuất hiện trong mắt hắn, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng nhìn về phía đám người. Hắn cười lạnh lên tiếng nói, xem ra có rất nhiều muốn bóp chết ta từ trong chừng nước vậy thì đến đây đi, ta chấp nhận thử thách này. Nhớ khi ta còn nhỏ các vị có cơ hội bóp chết ta từ trong chừng nước, nhưng các vị phải nhớ một khi ta lớn lên, ai đã từng tấn công muốn ám sát ta vậy ta sẽ giết hắn, toàn bộ tàn sát gà chó không tha. Ai động đến người thân của ta thì ta không những giết chết cả nhà hắn mà còn đem toàn bộ thân thích họ hàng hắn giết được sạch sẽ, một cọng cỏ cũng không chừa. Trong lời nói của Uchiha trở nên âm trầm và cực kỳ lạnh lẽo. Nhất thời đám người ở đây cực kỳ bàng hoàng, họ không nghĩ ra được Senju Uchiha lại có thể nói lên được những lời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Uchiha quét về phía đám người kia vậy mà không nghĩ đến thân trải qua hàng trăm trận chiến họ cũng cảm giác được toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Thân mình họ không tự chủ được run lên một cái, toàn thân họ giống như ngâm trong nước đá. Uchiha biết được hôm nay hắn đã bộc lộ ra Sharingan nên sớm muộn sẽ bị người tiến hành ám sát. Tất nhiên Uchiha cũng không quá lo lắng, dù cho một người có sức mạnh đạt đến Kage đi truy bắt hắn thì hắn cũng không sợ. Hắn mang trong mình nhẫn thuật thời không, hắn có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào hắn muốn. Hắn muốn chạy trốn ai có thể ngăn cản nổi. Hokage đệ tam không nghĩ ra những lời như thế lại nói ra từ miệng của một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Hokage đệ tam lắc lắc đầu, trong ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm, hắn nhìn về phía Uchiha khe khẽ thở dài một hơi, không nghĩ tới người nam nhân có vết sẹo hình dấu ích ở cằm lại nhìn về phía Uchiha. Trong ánh mắt thì lóe lên vài tia sáng lấp lánh, hiển nhiên hắn đối với Uchiha cực kỳ coi trọng và hứng thú. Không biết loại hứng thú này là tốt còn là xấu. Mizone không nghĩ tới con trai của mình lại nói ra những lời này. Nàng ngay mở miệng nói, Uchiha con không được hồ nháo, toàn thân Senju Sunet trong lúc này mơ hồ hơi run lên. Nàng không nghĩ được chuyện tốt đẹp này sẽ trở nên như vậy. Nàng cứ nghĩ được lễ kết hôn của mình sẽ là chuyện vui nhất thiên hạ nhưng nàng đã nhầm. Việc này quả thực quá đáng sợ, Uchiha không để ý đến Mizone nói, hắn lẳng lặng kéo Sunet. Ánh mắt trở nên khó chịu nhìn về phía đám người kia. Làng lá đối với hắn mà nói so với CT cũng không bằng. Tất cả người làng này chết cũng chả sao, chỉ cần người thân hắn an toàn và vui vẻ là được. Uzumaki Mito thấy được cảnh này thì chỉ khe khẽ thở dài. Nàng thân vốn là một Jinchūriki lại thêm quyền lực lớn trong gia tộc, nhưng đối với việc này nàng cũng vô cùng khó mở lời. Một đám lão già lườm nhau giống như một đám lang sói đói khát nhìn về phía một miếng thịt lớn. Mặc dù tộc trưởng tộc Uchiha vẫn có cái nhìn cực kỳ khó chịu đối với tộc trưởng tộc Senju, nhưng cũng không ngăn cản được tộc trưởng tộc Senju đem cọc hôn sự này định xuống. Dù sao ở nhẫn giới thì một nam nhân đều có thể ba vợ bốn nàng hầu, nhưng đó chính là lãnh chúa cùng quý tộc mới có được đãi ngộ này. Tuy nhiên ngay cả quý tộc cũng sẽ lựa chọn tình trạng hôn phối vì lợi ích nên thường thường một vợ một chồng. Bởi vì thân phận cao quý của Senju Sunet nên sau này Uchiha còn có muốn thêm vợ nữa là chuyện không thể nào. Thế nên sau này Uchiha gắn chặt chân trên tộc Senju rồi, hoàn toàn không có cách nào chạy trốn. Dù Uchiha rất ghét việc này nhưng chỉ ít việc này thành toàn cho hắn cùng với Sunet. Bữa tiệc sinh nhật của Sunet rất nhanh chóng kết thúc, vậy mà không nghĩ tới trong lúc này Uzumaki Mito lại nhìn về phía Uchiha mà lẳng lặng nói. Uchiha, hôm nay con hãy nghỉ tại nhà ta đi, ta có thứ đồ cần dạy cho con. Nghe được lời Mito nói như vậy thì hắn nhìn về phía hai người Mizone, thấy được hai người gật đầu một cái. Senju Uchiha cực kỳ cung kính khom người nói. Vâng thưa cô Mizone, trong lúc này thì Uchiha không nghĩ tới Mito lại trực tiếp nhìn về phía vị tộc trưởng tộc Senju. Ánh mắt Mito thoáng qua một tia tình cảm phức tạp, trong đó phần lớn tia tình cảm chính là tức giận. Thân mình nam nhân ngoài 30 tuổi này không khỏi run lên theo bản năng lùi về phía sau. Uzumaki Mito nhìn hắn mà nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Cả ngươi nữa, ta cần nói chuyện với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nam nhân này thở dài một hơi gật đầu nói. Vâng thưa mẹ, cách chương.